ý thức được sự thất thố của mình, sau buông ra Cố Trường Sinh, hừ lạnh một tiếng thầm nghĩ không thích hợp. Dĩ vãng mặc kệ gặp được sự tình gì ta đều có thể bình tĩnh đạm mạc bình chân như vậy. Vì sao Duy chỉ có đụng tới tên ghê tẩm này cứ như vậy dễ dàng không kiềm chế được nỗi lòng đâu. Không thể lại như thế để sư nương chế giễu. Lộ Thanh Minh hít sâu một hơi, khôi phục mấy phần ngày xưa lạnh lùng bình tĩnh nói. Vậy ta liền chờ ngươi 3 ngày. Cảm ơn Lộ sư tỷ tín nhiệm. Cố Trường Sinh vừa muốn mở miệng nói tiếp chút gì, Lộ Thanh Minh vừa lại độ mở miệng đánh gãy hắn. Bất quá ta còn có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Bất luận ngươi cuối cùng tìm không tìm được một nửa khác hợp Hoang Châu, ba tông năm môn tại nội tình chí bảo vấn đề bên trên lúc đàm phán, ta biết ủy thác ngươi làm ta người phát ngôn. Lộ Thanh Minh thản nhiên nói, đến lúc đó ta cùng sư nương sẽ cùng trưởng giáo các cao tầng thương thảo ra một cái ranh giới cuối cùng. Chỉ cần ngươi có thể đem đàm phán chỗ tốt thỏa mãn cái này ranh giới cuối cùng, thêm ra đến bộ phận ta có thể làm chủ tất cả đều cho ngươi. Liền xem như ngươi cống hiến ra nói chung mảnh vỡ, nên được thù lao. Lộ Thanh Minh tự hỏi nàng vẫn tương đối hiểu rõ đầu này không tiết tháo lại không biết xấu hổ người tốt, hợp Hoang Châu đã đến hắn trong tay. Cái kia đại khái dẫn đầu chính là bánh bao thịt đánh chó có đi không về. Nàng luôn cảm thấy con hàng này khả năng có vấn đề, nhưng lại nói không ra đến cùng chỗ nào. Rốt cuộc Tần Vô Y còn ở nơi này, nàng lại không thể quá mức thất thố. Nhiều phương cân nhắc phía dưới, nàng làm ra như thế một cái quyết định. Một bên Tần Vô Y hơi có chút kinh ngạc nhìn Lộ Thanh Minh một cái, tựa hồ có chút không biết rõ Lộ Thanh Minh tại sao lại đối Cố Trường Sinh tốt như vậy. Đây cũng không phải là phúc lợi, tông môn cùng tông môn ở giữa giao dịch, cho dù là tùy tiện lộ ra một điểm tro bụi tới dọa tại Cố Trường Sinh trên thân cũng là một tòa núi lớn. Lộ Thanh Minh thậm chí để Cố Trường Sinh làm nàng người phát ngôn, lấy nàng Lộ Thanh Minh từ thiên quyền cổ lộ trở về, còn mang về kiếm tông nhất khao khát nội tình chí bảo thái sơ cổ kiếm thao tác. Trưởng giáo chí tôn là tuyệt đối sẽ cho Lộ Thanh Minh mặt mũi này, rốt cuộc không có gì bất ngờ xảy ra nàng chính là đời tiếp theo trưởng giáo, như thế thiên kiêu, chẳng lẽ còn muốn cùng nàng trở mặt hay sao? Lại muốn nhiều tài nguyên cùng chỗ tốt, cũng đổi không hồi âm một cái thái sơ cổ kiếm. Đây là ta cái kia mắt cao hơn đầu khinh thường chúng sinh kiếm tông thứ nhất thiên kiêu đệ tử Lộ Thanh Minh sao? Nàng thái độ đối với Cố Trường Sinh có phải hay không có chút quá không giống? Sẽ không phải. Tần Vô Y đáy lòng lộp bột một tiếng. Nghĩ đến một cái đáng sợ phương hướng phát triển. Ta duy hai người đệ tử, không biết đều cùng Cố Trường Sinh lôi kéo đi. Đến lúc đó bọn họ này đôi trên danh nghĩa vị hôn phu thê tất cả đều bị thu vào Cố Trường Sinh Thủy Tinh Cung, lẫn nhau xưng hô đối phương là chị em gái. Loại chuyện này nhất định phải bóp chết trong trứng nước mới là. Lộ sư tỷ ngươi có phải hay không quá mức coi trọng ta? Cố Trường Sinh giật mình trong lòng, vội vàng khoát tay cự tuyệt nói. Ta không được, ngài vẫn là tìm người khác đến gánh chịu trọng trách này đi. Ngươi vừa mới không phải là nói, nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của chúng ta sao? Lộ Thanh Minh lạnh lấy khuôn mặt nhỏ trả lời, hẳn là ngươi, là tại lừa gạt cùng ta cùng sư nương. Cố Trường Sinh trong lòng thấp đất tối mắng một tiếng sét, đối mặt Lộ Đại Đế Dương Mưu bỗng nhiên có chút không thể làm gì, gia hỏa này tuyệt đối là cố ý. Đem Cố Trường Sinh biến thành nàng người phát ngôn, đem hắn bắt cóc đến tông môn lợi ích trên chiến xa. Cứ như vậy hắn liền xem như nghĩ nhảy xe chỉ lo thân mình cũng muốn cân nhắc một chút được mất lợi và hại. Dựa theo Cố Trường Sinh kế hoạch ban đầu là dự định trước cầm xuống hợp Hoang Châu, dung hợp về sau liền vụng trộm dưới đen đến, đợi đến Tần Vô Y cùng Lộ Thanh Minh thu hồi chút ly giáo cùng vạn Phật tông nội tình chí bảo thời điểm, hắn tay nhỏ mở ra liền có thể bắt đầu giả vô tội. A, ngươi nói chút ly giáo cái kia đèn a, ta lần trước quên đi, nó trước đó rất lâu liền chủ động chiếm cứ ta kết đan thiên cung, bây giờ muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, nếu không các ngươi thử một chút cái khác đan hành không được sao? Cho ngươi 200 kinh thư. Lại về ngươi 50 linh thạch đánh phi chu trở về, không thể lại nhiều. Tại đây tràng giao dịch bên trong, Cố Trường Sinh có thể tiếp nhận lớn nhất điều kiện chính là cầm vạn Phật tông cái kia 200 kinh thư đi đổi hợp Hoang Châu Âm Châu. Lại nhiều một điểm hắn cũng phải đau lòng cái này thế, nhưng là hắn thiên tân vạn khổ, hao hết thông minh tài trí cướp đoạt, mà đến ban thưởng a, sao có thể tùy tiện như vậy liền quyên cho kiếm tông đâu. Đến thêm tiền, không thể không nói Lộ Đại Đế xác thực nắm xuyên qua Cố Trường Sinh. Nàng biết rõ hắn kỳ thực cũng không để ý những cái kia nội tình chí bảo, rốt cuộc pháp bảo lại nhiều không dùng được chỉ có thể làm nhìn xem thật lãng phí. Hắn chỉ để ý giao ra có thể được đến nhiều ít chỗ tốt. Nếu không Cố Trường Sinh lúc trước cũng không biết đơn giản đem đạo chung mảnh vỡ đặt ở nàng nơi đó đảm bảo. Đã ngươi muốn chỗ tốt, vậy ta liền cho ngươi chỗ tốt, bất quá cầm phần lớn là thiếu liền nhìn ngươi bản sự. Cố Đại Hoàng mau lập tức lâm vào khó cả đôi đường nơi. Chúc ly giáo đế cắm nến cùng hợp Hoang giáo hợp Hoang Châu hắn đều đã nhúng chàm qua, không thể nào lại giao ra. Cái khác tông môn nội tình chí bảo ngược lại là không quan trọng, nhưng muốn nghĩ lừa gạt không có cầm tới nội tình chí bảo chỗ tốt hai đại ma môn, Cái kia tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản một hai câu sự tình, là đem không dùng được pháp bảo bán tích lũy tiền lấy lời, vẫn là ôm thần dữ của tâm thái một mực cậu đến chết. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, giả vờ như vô cùng làm khó trả lời, Lộ sư tỷ, ngươi như thế cho ta áp lực, ta thật rất khó làm. Ngươi còn muốn thế nào? Liền không thể cho ta phối một người bí thư, cụ khụ phụ tá loại hình. Cố Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí ngắm Tần Vô Y một cái, ta ngược lại cũng không phải muốn làm cái gì, chỉ là hy vọng có cái kiến thức rộng rãi tiền bối có thể nhiều ít nhìn ta điểm, cho ta bày mưu tính kế. Tần Vô Y, Lộ Thanh Minh, ngươi có dám hay không ám chỉ đến lại rõ ràng một chút, gia hỏa này quả nhiên đối ta sư nương có chỗ ngấp nghé, phía trước đều bị ta sư nương đánh thổ huyết còn tạc tâm bất tử. Lộ Đại Đế trong lòng tức giận, lạnh lùng lên tiếng nói, ngươi nghĩ hay lắm, ta sư nương là cỡ nào thân phận cao quý, làm sao có thể. Xinh đẹp A Di mắt phượng lạnh lẽo quét Cố Trường Sinh một cái, chậm rãi mở miệng nói, ta đáp ứng ngươi. Lộ Thanh Minh, sư nương, ngươi làm sao có thể đáp ứng làm thư ký của hắn? Chẳng lẽ ngươi không biết hắn là ai sao? Thu một cái như thế tuyệt sắc lãnh ngạo tôn thượng trưởng lão làm thư ký, Cố Trường Sinh hắn còn có tâm tư đi đàm phán, chỉ sợ là mỗi ngày tại sư nương bên người vui đến quên cả trời đất đi. Sư nương, Tần Vô Y về lấy Lộ Thanh Minh một cái áy náy ánh mắt, nàng cùng Lộ Thanh Minh không giống, cái sau tuổi trẻ không cố kỵ gì, có thể yên lòng đem tông môn lợi ích toàn bộ đặt cửa tại Cố Trường Sinh trên người một người, nhưng nàng không được. Nàng dù sao cũng là kiếm tông tôn thượng trưởng lão, chịu kiếm tông nhiều năm cung phụng ân huệ, mọi thứ đều là muốn sao Lộ Thanh Minh lo lắng nhiều một chút. Coi như Cố Trường Sinh không ra cái này miệng, sau đó nàng cũng phải nghĩ cách đi nhìn thẳng Cố Trường Sinh. Nếu như quyền lực không thêm vào giám sát, như thế liền biết biến thành mất khống chế giả thú. Coi như Tần Vô Y tin tưởng Cố Trường Sinh làm người trừ là cái lão sắc phê bên ngoài coi như ngay thẳng kiên định, cũng không thể như thế không thêm quản chế tùy ý một mình hắn muốn làm gì thì làm. Làm hắn phụ tá liền phụ tá đi. Hắn còn có thể đối ta làm cái gì chuyện kỳ quái hay sao? Tần Vô Y yên lặng ở trong lòng an ủi một chút chính mình, tiếp lấy lại nhìn về phía Lộ Thanh Minh, tựa hồ như nói nỗi khổ tâm riêng của nàng. Thanh Minh ngươi yên tâm, sư nương ta chỉ là đi giám sát hắn, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Lộ Thanh Minh, sư nương ngươi hồ đồ à? Chẳng lẽ ngươi quên trước đây không lâu bị gặm một cái bờ môi còn cắn ra máu người là ai sao? Lộ Đại Đế bỗng nhiên có loại ảo tưởng, mình tựa như là thoại bản cùng tranh liên hoàn bên trong kinh điển khổ chủ, nhìn xem tóc vàng dùng đủ loại lý do quang minh chính đại đem nàng vừa sư vừa mẹ sư nương Tần Vô Y một chút xíu nảy ra đi, mà nàng lại đối với cái này không thể ra sức, bởi vì việc này suy cho cùng vẫn là nàng đưa ra tới. Vì hạn chế lại Cố Trường Sinh quỵt nợ, đem hắn cuột lên tông môn lợi ích chiến xa, ta thành công dẫn trâu vào phòng lại cho Cố Trường Sinh tiếp cận sư nương cơ hội. Cái này giá phải trả, thật đáng giá không? Lộ Đại Đế chần chờ khoảng khắc, rất nhanh bắt đầu tại chỗ suy nghĩ lên nhân sinh. Đạt tới mục đích Cố Đại Hoàng Mao lúc này có thể nói là nửa vui nửa buồn. Vui chính là hắn cuối cùng lại có lý do chính đáng tiếp cận Tần Vô Y. Lo thì là hắn gần lắc mình biến hóa trở thành Lộ Thanh Minh người phát ngôn, đi tham dự ba tông năm môn từng cái đại lão ở giữa hội nghị. Lộ Thanh Minh xem ra tựa hồ không phải là rất yên tâm Cố Trường Sinh, lôi kéo Tần Vô Y đến nơi xa bàn giao nói gì đó. Cố Trường Sinh lúc này cũng không tâm tư đi nghiên cứu bọn họ đang nói cái gì, thì thầm, mà là nghiêm túc bắt đầu suy nghĩ chính mình làm như thế nào giải quyết mấy cái kia khó chơi tông môn. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, nên nhện nhỏ thúc thúc hắn thật không lừa ta. Cũng may Lộ Đại Đế cũng không định cùng Tần Vô Y cầm đuốc so dạ đàm ý niệm, nói một chút nói sau nàng ung dung thản nhiên giao cho Tần Vô Y một kiện thứ gì đó, tiếp lấy lại thấp giọng thì thầm vài câu, lúc này mới đi theo Tần Vô Y cùng đi đi qua. Đi thôi. Cố Đại Hoàng mau đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên người, ý vị thâm trường nhìn Lộ Thanh Minh một cái, trận này đánh cờ bên trong ai là bên thắng ai là bên thua còn chưa từng biết được, nhưng Tần Vô Y đoán chừng là thua tê dại. Lộ Đại Đế ngươi yên tâm, chờ ta cầm xuống Tần Vô Y, về sau hai chúng ta tất cả luận tất cả, ngươi quản ta gọi hảo phu quân, ta quản ngươi gọi tốt đồ nhi. Khụ khụ khụ. Hai người thân hình rời đi Thiên Quyền Cổ Lộ, giáng lâm tại Cố Trường Sinh phi chu bên trong. Bởi vì bên trong Thiên Quyền Cổ Lộ tốc độ thời gian trôi qua so sánh nhanh nguyên nhân, hắn phi chu còn chậm rãi chạy ở chân trời phía trên, chưa từng đến mục đích tông môn thiện đường. Vô Y trưởng lão, Cố Trường Sinh chủ động mở miệng đánh vỡ trầm mặc thử dò xét nói, không biết phe ngươi mới nói lời nói làm không đếm, ta Tần Vô Y nói chuyện từ trước đến nay một lời cửu đỉnh. Xinh đẹp A Di trong mắt phượng toát ra một tia cảnh cáo ý vị, bất quá ta muốn trước giờ cùng ngươi nói xong, ngươi nếu là cảm thấy có thể mượn cơ hội này lại lần nữa bất kính với ta, vậy ngươi nhưng muốn tự giải quyết cho tốt. Rốt cuộc đàm phán loại chuyện này kỳ thực chỉ cần một cái miệng liền đầy đủ. Cố Trường Sinh, hắn nghe hiểu Tần Vô Y uy hiếp, gật gật đầu quang minh lẫm liệt nói, Vô Y trưởng lão đây là nơi nào lời nói, không phải đã nói không đề cập tới chuyện lúc trước rồi sao? Ngươi làm sao còn một mực canh cánh trong lòng, như thế cũng không tốt à. Vô Y trưởng lão, ngươi chấp mê rồi. Tần Vô Y quay đầu lắc lắc ống tay áo, cố nén cho Cố Trường Sinh cái này không muốn mặc đến lên một bàn tay xúc động chuẩn bị rời đi nơi này. Ai biết Cố Trường Sinh chợt giữ nàng lại nói, ai ai ai, Vô Y trưởng lão, chúng ta lại ngồi xuống tán gẫu một hồi, kia cái gì? Ta có một chút liên quan tới tu hành phương diện vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Ngươi tốt nhất là thật nghĩ tu hành, Tần Vô Y lạnh lùng cảnh cáo nói, vấn đề gì? Liên quan tới kết đan cảnh chính tòa thiên cung sự tình. Ngài phía trước nói lên thời cổ đại tông môn kỳ thực cũng không phải là cần cửu trọng thiên cung mới có thể hóa anh đúng không? Không tệ, nhưng đó là thời đại thượng cổ linh khí nồng đậm, lại có đầy đủ cường đại thiên cung trấn vật mới có thể làm đến. Tần Vô Y nhàn nhạt liếc hắn một cái nói, giao quan vực cùng con luân giới đã từng định cấp tiên vực so ra, linh khí mức độ đậm đặc quả thực coi là man hoang chi địa, tự nhiên không thích hợp đã từng hóa anh con đường. Cái kia nếu là có người có đầy đủ cường đại thiên cung trấn vật, có phải hay không liền có thể nếm thử không cần chính tòa thiên cung lại kết đan? Nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng, ngươi nếu là không có nguyên bộ thượng cổ công pháp, làm sao có thể làm đến điểm này? Tần Vô Y trong lòng hơi động một chút, tiếp lấy lại hỏi, ngươi muốn nếm thử? Không có, không có sự tình, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, hiếu kỳ một chút, Cố Trường Sinh giống như vô ý trả lời. Hắn cũng sẽ không nói mình là bị lộ đại đế tu vi tiến độ cho kích thích đến. Liền trước mắt hắn cái này bốn tòa thiên cung tiến độ, muốn phải đuổi kịp lộ thanh minh cái kia đến ngày tháng năm nào a? À đúng rồi, còn có một tòa thiên cung trấn vật đều không còn, còn phải một lần nữa mở ra. Cố Trường Sinh nhớ tới đời người Việt đáng tiếc, không khỏi ở trong lòng thở dài một tiếng. Lộ thanh minh cùng Tần Vô Y cái này hai đóa hoa hồng có gai cũng phải cần thực lực đi hái, không phải vậy liền chỉ có thể ngẫu nhiên bốc lên bị đánh phong hiểm cọ một cọ. Mà thôi, trở về ta liền thật tốt nghiên cứu một chút thái sơ trong truyền thừa hóa anh quá trình, tranh thủ tìm thích hợp lấy cớ lý do đột phá một chút. Đến mức hiện tại nha, việc cấp bách tự nhiên là về trước đi đỉnh núi thứ 6 đem A Châu dung hợp hoàn chỉnh. Bằng Cố Trường Sinh quyết định, đang chờ mượn cớ cùng Tần Vô Y cáo biệt, chuẩn bị lên đường lúc chợt nhớ tới cái gì, lên tiếng hỏi. Đúng rồi Vô Y trưởng lão, ta có một việc muốn hướng ngài hồi báo một chút. Cố Trường Sinh ho nhẹ hai tiếng nói, liên quan tới kỳ sư tỷ cùng tạ sư muội mang ta cùng một chỗ trừng trị một chút chút ly giáo yêu nữ sự tình, ta bản thân, nhưng thật ra là không đồng ý hai người bọn họ cách làm, nhưng đã làm đều làm, hy vọng Tần trưởng lão ngài đừng quá mức oán trách bọn họ mới tốt. Người làm chứng Cố Trường Sinh thượng tuyến đợt thứ nhất liền đem chính mình làm cho băng thanh ngọc khiết, đổi lại là người khác chỉ sợ Tần Vô Y còn biết lòng nghi ngờ khoảng khắc, nhưng nếu là Kỳ Hằng Tô, đúng là nàng sẽ làm ra đến sự tình. Các ngươi đem yến hề như thế nào rồi? Tần Vô Y nhàn nhạt hỏi, cũng không chút dạng, chính là trừng trị một chút. Cố Trường Sinh nhỏ giọng nói, đại khái là đánh đòn cùng rút gan bằng chân trình độ. Tần Vô Y vừa định nói chỉ cần đừng quá mức lửa, Kỳ Hằng Tô coi như đánh yến hề hai bữa hạ giận kỳ thực cũng không có gì lớn không được, rút cuộc tài nghệ không bằng người chút ly giáo đoán chừng cũng không tiện ra tới muốn thuyết pháp. Có thể các ngươi đánh đòn cùng rút gan bằng chân là cái quỷ gì? Ta cũng nhiều ít năm không có đánh qua Hằng Tô cái mông của các nàng. Ngươi xác định Kỳ Hằng Tô hai người bọn họ thật làm chuyện này? Tần Vô Y đè nén nộ khí hỏi. Vô Y trưởng lão ngươi đừng nóng giận, thánh nữ cùng tà sư muội bọn họ cũng là trong lúc nhất thời tình khó chính mình muốn phải trút giận mà thôi. Muốn trách thì trách ta không thể ngăn cản hai người bọn họ đi, ai? Tần Vô Y không để ý đến Cố Đại Hoàng Mao trà vị mười phần phát biểu, nàng hít sâu một hơi trong mắt phượng hiện ra một vệt vẻ bất đắc dĩ, thản nhiên nói. Việc này ta biết rồi, nếu là Yến Hề quay đầu tìm tới, ngươi có thể tìm ta ra mặt. Có Tần Vô Y câu này cam đoan, Cố Trường Sinh hoàn toàn yên tâm, bởi như vậy Yến Hề coi như sau đó trở mặt hắn cũng có ô, dù có thể chỗ dựa. Cảm ơn Vô Y trưởng lão, Cố Trường Sinh dừng một chút nhớ tới chính mình hai viên hợp hoang châu dung hợp đại nghiệp, vội vàng chắp tay nói, vậy đệ tử trước hết đi thiện đường dùng bữa, Vô Y trưởng lão muốn hay không cùng ta đồng hành. Tần Vô Y tự nhiên là không thể nào cùng Cố Trường Sinh cùng đi, Cố Đại Hoàng Mao am hiểu sâu điểm này, lúc này mới cố ý đưa ra mời, để Tần Vô Y tự động rời đi. Đợi đến thân ảnh của nàng biến mất tại chân trời, Cố Trường Sinh lúc này mới thả ra một miệng lớn khí, toàn lực khu động phi chu lái về phía tông môn thiện đường mua hai phần cơm về sau vội vàng trở lại đỉnh núi thứ 6. Bùi sư muội, buổi tối hôm nay chính ngươi đi ngủ sớm một chút, ta còn có chính sự phải bận rộn cũng không cần chờ ta. Cố Trường Sinh vô cùng lo lắng treo mấy ngụm cơm, lau miệng hướng về phía Bùi Nịnh Nịnh dặn dò hai câu sau liền hướng trụ sở tu luyện chuyên dụng tỉnh thất đi tới. Vô cùng đơn giản thiết lập một cái dự cảnh cấm chế, Cố Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống phun ra một ngụm trọc khí, trước hết để cho tâm thần của mình nhập định đến tâm như mặt nước phẳng trình độ. Bất luận là tu hành vẫn là cái khác hoạt động, tâm cảnh táo bạo là kiên kỵ nhất, chỉ có bình tĩnh đến không lên gần sóng trạng thái mới là tốt nhất dung hợp trạng thái. Cố Trường Sinh đem tạp niệm trong đầu toàn bộ ném sau óc, điều hòa hô hấp của mình chậm rãi lấy ra lộ thanh minh cho hắn hợp Hoang Châu Âm Châu. Này châu vừa hiện, Cố Trường Sinh thiên cung bên trong hợp Hoang Dương Châu lập tức lại bắt đầu sao động lên. Hắn tựa hồ có khả năng cảm nhận được Dương Châu nhảy cổng cảm xúc, cảm giác này thậm chí so Cố Trường Sinh tại bên trong Thiên Quyền Cổ Lộ cách bờ còn Hắc Hậu Đình Hoa thời điểm đến còn muốn kịch liệt. Không biết hợp Hoang giáo nội tình chí bảo dung hợp thành hoàn toàn thể về sau, biết mang đến thế nào ngạc nhiên đâu. Cứ việc Cố Trường Sinh lúc trước đã điều chỉnh đến tâm như mặt nước phản cảnh giới, nhưng nghĩ đến điểm này hắn còn là nhịn không được có chút kích động. Theo Cố Trường Sinh thiên cung bên trong Dương Châu xông ra bên ngoài cơ thể, hai viên hạt châu nháy mắt hóa thành ánh sáng lấp lánh quay chung quanh tại Cố Trường Sinh chung quanh không chỗ ở xoay tròn, một đỏ một lam trông rất đẹp mắt. Cố Trường Sinh trước hết nhất bắt đầu nếm thử dùng thần thức đi khống chế lại hắn luyện hóa đồng thời xem như thiên cung trấn vật Dương Châu. Chỉ tiếc nội tình chí bảo dung hợp xu thế không phải là Cố Trường Sinh hiện tại có thể chống cự. Lúc trước Hào Âm kiếm cũng là vèo một tiếng liền chạy đi dung hợp Thái Sơ cổ kiếm, liền cái cáo biệt nghi thức đều không có. Kết quả là Cố Đại Hoàng mau đành phải nếm thử đổi một loại mạch suy nghĩ, đã trực tiếp đem nó dừng lại làm không được, cái kia thay đổi một chút quỷ tích đều là có thể a. Cái này Âm Châu Dương Châu tại đây quấn a quấn, cũng không biết vây quanh ngày tháng năm nào mới có thể dung hợp, hắn chân trước thế. Nhưng là đáp ứng trở thành Lộ Thanh Minh người phát ngôn, 3 ngày sau đó con muốn cho nàng một cái công đạo, Cố Trường Sinh, nhưng không có thời gian chờ nó giống như Thái Sơ cổ kiếm chậm như vậy nuốt dung hợp, gia tốc, nhất định phải gia tốc. Cả một cái dài dằng dặc ban đêm, Cố Trường Sinh đều tại nếm thử điều khiển tinh vi Dương Châu quỷ tích vận hành, hy vọng có thể dùng phương pháp như vậy để hai viên hạt châu va vào nhau bắt đầu dung hợp, chỉ tiếc không như mong muốn, âm dương hợp Hoang Châu chẳng những không có như nguyện va vào nhau. Ngược lại xoay tròn quỹ tích cùng đường cong càng lúc càng lớn, cơ hồ liền muốn phá vỡ tỉnh thức cấm chế hướng ngoài phòng lao ra. Không có cách nào Cố Trường Sinh đành phải về điều, suy tư khoảng khắc nhớ tới chính mình phía trước lấy được một cái nguyên bộ song tu công pháp. Bé hơn âm dương rửa thân lục lớn hơn. Cái đồ chơi này nói không chừng cùng hợp Hoang giáo truyền thừa có quan hệ đâu. Nghĩ tới đây Cố Trường Sinh không chần chờ nữa, quyết đoán bắt đầu nhắm mắt tu hành cái môn này buông xuống thật lâu công pháp. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Không biết qua bao lâu, Cố Trường Sinh chậm rãi mở ra hai con ngươi, một tia ánh sáng đỏ lặng yên giấu ở hắn trong con mắt còn lại bên trong xẹt qua cũng là màu băng lam ánh sáng. Cái này âm dương hợp Hoang Châu vỡ vụn thời gian quá lâu, quả nhiên là cần tương ứng hợp Hoang giáo truyền thừa công pháp để dẫn dắt dung hợp. Cố Trường Sinh nhìn trước mắt không ngừng đến gần hợp Hoang Châu trong lòng hiểu rõ, vươn tay tại hai viên hạt châu cuối cùng lẫn tiếp xúc địa phương ngừng lại, chỉ gặp đỏ lam hai màu hợp Hoang Châu rung động kịch liệt. Hai viên tiểu cầu dung hợp thành một cái đại cầu, tựa như ở bên ngoài bắt một cái vỏ bọc, bên trong vẫn như cũ, là lẫn nhau xoay tròn lấy hai viên viên châu. Dung hợp, nhưng lại không hoàn toàn dung hợp. Cố Trường Sinh nhìn xem trong tay lớn hơn một vòng A Châu có chút không nghĩ ra, suy tư khoảng khắc đem nó thu vào thiên cung, chuẩn bị tìm người kiểm tra một chút hiệu quả. Bùi sư muội, không được, nàng cái kia khù khờ mặc kệ có hay không hợp Hoang Châu, đều là một cái hiệu quả. Có lẽ ta cần phải tìm một cái nguyên bản đối ta hảo cảm không phải là rất đủ người kiểm tra một chút thuyền mới phiên bản A Châu có thể hay không tăng lớn nàng cho không độ mạnh yếu. Cái này nhân tuyển, thật giống chỉ có chút ly giáo cái kia yêu nữ tiểu tỷ tỷ so sánh phù hợp. Rốt cuộc đánh ngay từ đầu nàng liền đối Cố Trường Sinh lòng mang ý đồ xấu, càng là ba phen mấy bận nghĩ bắt đi hắn ép hỏi Lộ Thanh Minh tình báo. Lộ Đại Đế cũng không tệ, phi trước tu luyện đều muốn đánh ngất xỉu ta mới tốt ý tứ cởi quần áo, hiện tại A Châu tiến giai. Không biết có cơ hội hay không lại nối tiếp tiền duyên. Lý do nha, liền nói tu luyện thái sơ khí phục dụng thái sơ địch trần đang cần người hỗ trợ tan ra dược lực. Trước là sau quên nha. Khặc khặc khặc khặc kiệt. Khoảng cách Hừng Đông còn có một đoạn thời gian, Cố Trường Sinh lúc này cũng không có lòng giấc ngủ, dứt khoát tìm ra thái sơ truyền thừa, tìm kiếm chính mình kết đan hóa anh con đường làm như thế nào đi. Hôm nay liền đã lâu làm một lần cuốn chó tốt rồi. Lúc trước hắn hỏi qua Tần Vô Y có quan hệ thượng cổ tu hành giới cùng hiện nay tu hành giới hóa anh phương thức khác nhau, cho ra đáp án thế mà là bởi vì giao quan vực cái này tiên vực quá mức cằn cỗi, không thích hợp như thế xa xỉ cấp cao hóa anh phương thức. Bằng tâm mà nói giao quan vực cũng không tính đặc biệt thâm sơn cùng cốc, cái này đều quá mức cằn cỗi, cái kia đã từng thiên quyền vực, thiên tuyền vực đến giàu tới trình độ nào a? Cố Trường Sinh đối đã từng thái sơ tông môn các loại thượng cổ tông môn bỗng nhiên sinh ra một tia hướng tới ý, cúi đầu trầm ngâm chỉ chốc lát, cảm thấy mình vẫn là có cơ hội đường rẽ vượt qua. Đầu tiên là Thiên Cung Trấn Vật, hắn hiện tại Trấn Vật mặc dù nơi phát ra không giống nhau, mà lại lộn xộn không chịu nổi. Tòa thứ nhất Thiên Cung Trấn Vật còn vĩnh viễn về không được, nhưng bàn về phẩm cấp đến Cố Trường Sinh tuyệt đối là có thể nghiền ép Giao Quan Vực tất cả mọi người. Các vị đang ngồi đều là cây gà, liền lộ thanh minh trên một điểm này cũng rất khó hơn được hắn. Thử hỏi cái nào tông môn thiên kiêu có thể phá của như vậy tử, đem tông môn khác nội tình chí bảo lấy ra làm Thiên Cung Trấn Vật. Cho nên Thiên Cung Trấn Vật phẩm giai Cố Trường Sinh không cần lo lắng, thượng cổ hóa anh công pháp Cố Trường Sinh bên này cũng có đối ứng thái sơ truyền thừa có thể tham khảo. Như thế tiếp xuống liền chỉ cần giải quyết linh khí mức độ đậm đặc vấn đề. Hoàng Mỹ trúc cơ tăng thêm Hoàng Mỹ kết đan, như thế nện vững chắc cơ sở. Nếu như còn không thể dùng thượng cổ tu sĩ cách thức hóa anh, cái kia Cố Trường Sinh liền phải cân nhắc nhân tạo một cái linh khí siêu cấp nồng đậm địa phương đến liều một phen. Hóa anh sự tinh có đầu mối, Cố Trường Sinh liền bắt đầu dựa theo thái sơ trong truyền thừa ghi chép, bắt đầu có trật tự khơi thông ba tòa thiên cung. Hiện đại tu hành giới chính tòa thiên cung là độc lập với nhau, đợi đến hóa anh thời điểm lại đồng loạt phát lực. Này thượng cổ cách thức thì là muốn đem thiên cung sâu chuỗi, theo đuổi là sâu chuỗi thiên cung càng ít, hóa anh liền càng cường đại. Thái sơ trong truyền thừa ghi chép dĩ vãng tông môn đệ tử chân truyền yêu cầu cơ bản nhất đều là một tòa thiên cung trực tiếp hóa anh. Một tòa thiên cung hóa anh, cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn thiên cung chất lượng muốn so người khác vài tòa cũng cao hơn, trấn vật cũng muốn đầy đủ gia trâu mới có thể trấn áp được kim đan. Sâu chuỗi thiên cung trong quá trình Cố Trường Sinh càng là từng bước trầm mê đi vào, hắn giống như kéo ra thế giới mới cửa lớn, mỗi sâu chuỗi một cái tiết điểm. Toàn thân bị thái sơ khí cùng linh lực cùng nhau tắm rửa cảm giác để hắn lưu luyến quên về. Ba ngày thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Cố Trường Sinh mấy ngày nay vẫn bận sâu chuỗi thiên cung tiết điểm. Tranh thủ đường rẽ vượt qua trực tiếp hóa anh cha Lộ Thanh Minh cùng Tần Vô Y đến lên một điểm nho nhỏ nhân vật chính rung động. Cho nên cơ bản đều không chút đi ra cửa tỉnh thất. Trong mấy ngày này, Tần Vô Y trở về tăng cường đối mối đức thánh nữ trông giữ, để nàng lại không có tâm tư cùng cơ hội ra ngoài trừng trị yêu nữ làm sằng làm bậy. Trà xanh nhỏ tựa hồ cũng nhận liên lụy, liền ba ngày một lần hiến lương thực đều không có kịp thời xuất hiện, cái này khiến Cố Trường Sinh không khỏi có chút tiếc nuối. Thiếu thốn tại trà xanh nhỏ trưởng thành, trong lòng ta thậm chí bi thống. Bất quá cũng may trà xanh nhỏ rất hiểu chuyện đưa ra lần tiếp theo siêu cấp gấp bội đền bù, còn nói tiếp theo hẹn gặp lại mặt có chuyện quan trọng muốn cùng hắn thương lượng. Cố Trường Sinh cũng chỉ đành đem tất cả thất vọng đều hóa thành chờ mong. Hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Yêu nữ Yến Hề từ lúc lần trước bị trừng trị sau đó liền lại không có xuất hiện qua. Mặt ngoài xem ra tình huống tự hồ gió êm sóng lặng hài hòa vô cùng. Trừ con nào đó tì hưu nhỏ. Bùi Nịnh Nịnh, nhìn chăm chú. Cố sư huynh, ngươi có vẻ giống như khí tức lại mạnh mẽ mấy phần. Tì hưu nhỏ sư muội kinh nghi bất định hỏi. Ngươi là thế nào, làm đến mỗi lần bế quan ra tới liền mạnh lên. Tự nhiên là dự ta ngày bình thường không ngừng cố gắng, cùng thiên phú hơn người, để chống đỡ. Cố Trường Sinh mỉm cười ra hiệu Bùi sư muội không muốn ngạc nhiên như vậy, bình tĩnh, nói không chừng về sau ngày nào ngươi gặp lại sư huynh ta, cũng đã là hóa anh kỳ đại lão nữa nha. Làm sao có thể, ngươi không phải là mới bốn tòa thiên cung sao? Bùi Nịnh Nịnh chấn kinh đến miệng nhỏ có chút mở ra, chín tòa thiên cung, ngươi mới đến chừng phân nữa. Như thế không thể nào, ngươi sư huynh ta am hiểu nhất chính là sáng tạo kỳ tích. Cố Trường Sinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, Bùi sư muội ngươi, nhưng muốn cố gắng a, mọi người đều là cùng một chỗ vào tông môn, như thế chỉ một mình ngươi kéo hông đây. Quả thật, Cố Trường Sinh cùng Bùi Nịnh Nịnh cùng nhau vào tông môn, hắn trúc cơ thời điểm, Bùi Nịnh Nịnh vẫn là ngưng khí, hắn kết đan, Bùi Nịnh Nịnh mới vừa vặn trúc cơ. Hiện tại nàng liền kết đan đều không có, Cố Trường Sinh thế mà nói cho nàng muốn chuẩn bị cân nhắc hóa anh, cái này, dù ai người nào không khí a. Làm sao lại có loại này thích khoe khoang người xấu a, tu hành đến nhanh không nổi a, nếu là ta tu hành. Bùi Nịnh Nịnh nắm chặt nắm đấm tức giận đến nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì, trong lòng không khỏi, vì đó bỗng nhiên hiện ra một vệt ảm đạm. Thật giống Cố sư huynh tu hành tiến độ một mực rất thuận a, lại tiếp tục như thế, chỉ sợ hắn đi hướng cao hơn càng lớn rộng lớn thiên địa về sau, ta lại chỉ có thể lưu tại cái này đỉnh núi thứ 6 đi. Không phải là không có tưởng tượng quá phận lúc khác. Nhưng Bùi Nịnh Nịnh không nghĩ tới có thể sẽ tới nhanh như vậy. Bằng vào ta hiện tại năng lực, còn đuổi được bước chân của hắn sao? Lần trước nguy cơ, hẳn là một loại cảnh cáo a. Bùi Nịnh Nịnh cúi đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vệt vẻ dạy dụa. Có lẽ, chỉ cần ta cẩn thận hơn một chút liền sẽ không có động tĩnh lớn như vậy đâu. Liền cùng phía trước trúc cơ thời điểm đồng dạng. Cẩn thận hơn. Kết đan về sau, Cố sư huynh cần phải liền sẽ không đem ta vung quá xa đi. Trong lòng cô bé yên lặng hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Cố Trường Sinh bên này vội vàng trong nghiên cứu ngọ cơm trưa ăn cái gì, lại không chú ý tới Bùi Nịnh Nịnh thân sắc không thích hợp. Bùi sư muội, chúng ta buổi trưa hôm nay ăn cái gì? Lời còn chưa dứt, đỉnh núi thứ 6 trên không bỗng nhiên xuất hiện một chiếc khéo léo đẹp đẽ tinh xảo phi chu. Cái kia phi chu từ phương xa chân trời mà đến, chậm rãi hạ xuống. Cố Trường Sinh vừa nhấc mắt liền trông thấy một thân màu vàng nhạt động lòng người cung trang Tạ phu nhân thành thực đi bộ đi hướng hắn. Tiểu cô a, ngươi thế, nhưng là rất lâu không tìm đến ngươi Tạ Di trò chuyện, như thế, bây giờ còn muốn Tạ Di chủ động tới tìm ngươi. Đâm đầu đi tới trà xanh lớn giọng mềm như mềm mại đáng yêu, mặc dù trên mặt nhàn nhạt động lòng người ý cười, nhưng Cố Trường Sinh cũng là bén nhạy phát giác được nàng đáy mắt ẩn giấu một tia dị dạng. Lên một lần sự tình rất rõ ràng còn chưa qua, trà xanh lớn lần này đến đây, chẳng lẽ là nghe ta cảm thấy có đạo lý, cuối cùng không giữ được bình tĩnh quyết định để cho ta tới giúp các nàng cởi ra tâm kết rồi. Cố Trường Sinh, cởi ra tâm kết đúng không? Cái này ta am hiểu nhất. Bùi sư muội, chuẩn bị trà, đóng cửa, ta muốn cùng ta nhà Tạ Di thật tốt trò chuyện chút. Cuối tháng là thời điểm mở ra cuối tháng ưng kích trường không kế hoạch, cất cánh thời gian chờ định, hành động mã số, tuyệt không máy bay rơi. Bằng. Tạ Di nói quá lời, Trường Sinh từ khi đoạt được nội môn thi đấu lớn thứ nhất sau đó vẫn ổn định lại tâm thần lắng động chính mình, sợ ta bị tu tiên giới táo bạo ô nhiễm kiếm tâm. Lúc này mới không thể kịp thời đi Tạ Di cùng Tạ Tôn thượng nhà bái phỏng, còn xin Tạ Di thứ tội. Cố Trường Sinh đứng dậy thi lễ một cái, vãn bối tư thế nắm đến xích sao, không có chút nào, bởi vì cùng trà xanh lớn cùng một chỗ thiết kế hãm hại qua tầng vô y sau đã cảm thấy cùng trà xanh lớn ngồi ngang hàng. Dù sao cũng là tương lai khả năng cực cao nhạc mẫu đại nhân, nên tôn trọng vẫn là muốn tôn trọng. Tạ phu nhân hé miệng nhẹ nhàng cười cười, giận trách, ngươi đứa nhỏ này, ta còn tưởng rằng ngươi là cầm thi đấu lớn đầu danh tầm mắt cao, chướng mắt Tạ Di cả nhà nữa nha. Gần nhất cùng Thanh Chi chung đụng được như thế nào đây, có hay không cãi nhau? Về Tạ Di lời nói, ta cùng Tạ sư muội quan hệ một mực thật tốt, làm phiền Tạ Di hao tâm tổn trí. Cố Trường Sinh cho tỳ hưu nhỏ sư muội liếc mắt ra hiệu nói, Bùi sư muội, ngươi có phải hay không cần phải đi làm nhiệm vụ? Hay nha. Nghe người Bùi Nịnh Nịnh bị Cố Trường Sinh lời nói nhắc nhở một câu, kịp phản ứng sau gật gật đầu, thức thời cho Cố Trường Sinh cùng Tạ phu nhân lưu lại một mình không gian. Bất quá mặc dù rời đi Bùi sư muội, nhưng cũng không có ý định đi tiếp tục nhận nhiệm vụ kiếm lời linh thạch. Cố Trường Sinh tu vi một ngày ngàn dặm tựa hồ để nàng sinh ra một loại nào đó cảm giác nguy cơ. Tại đây loại cảm giác nguy cơ thúc đẩy phía dưới, Bùi sư muội quyết định đem kết đan sự tình lại lần nữa đưa vào danh sách quan trọng. Tạ Di xin dùng trà. Cố Trường Sinh dẫn theo ấm trà nói, hy vọng ngài có thể uống quen. Tạ phu nhân bản thân kỳ thực cũng không như thế yêu uống trà, không đi qua tới nhà người khác, nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là muốn có. Nàng ngửi ngửi cháo bột thấm vào ruột gan hương khí, ý tứ sâu xa mà nói, cái này có cái gì uống không quen. Ngươi ngâm không phải là nhà ta cái kia cùi chỏ ra bên ngoài treo nữ nhi bảo bối mang tới lá trà ngon. Tạ Di hiểu lầm, Tạ sư muội là một mảnh lòng tốt, lo lắng đỉnh núi thứ 6 qua quen thời gian khổ cực, về sau có khách quý tới cửa cũng không biết nên như thế nào chiêu đãi, lúc này mới đặc biệt tự móc tiền túi đưa tới cái này mấy loại trà. Tạ phu nhân ha ha cười lạnh, nói dễ nghe như vậy, còn không phải bà gia nữ con lớn cùi chỏ ra bên ngoài treo. Khụ khụ. Cố Trường Sinh gượng ngùng cười một tiếng, không có tiếp tục tại đây đề tài xoắn xít đi xuống. Không biết Tạ Di đột nhiên đến thăm có phải hay không nghĩ thông suốt. Cái gì nghĩ thông suốt? Tạ phu nhân tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, có chút nghiêng thân thể tựa ở trước bàn mềm mại đáng yêu nói, tiểu cố ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu a. Con hàng này đến cùng là tại nghĩ minh bạch giả hồ đồ, vẫn là thật không nghĩ nhất lên chuyện lúc trước. Cố Trường Sinh chần chờ chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, là được, ngài cho tới nay tâm kết sự tình a, ta có khúc mắc ta như thế không biết. Tạ phu nhân hỏi ngược lại, thế nào, tiểu cố ngươi nghĩ thay ta chữa khỏi tới sao? Không, không có sự tình. Cố Trường Sinh cúi đầu uống một ngụm nước trà trong chén, có chút không hiểu rõ trà xanh lớn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Nàng đến cùng là có muốn hay không ta ban vội vàng, nếu như không nghĩ lời nói, vì sao lại chạy tới nói chút có không có. Trà xanh lớn bên này nhìn chăm chú lên Cố Trường Sinh phản ứng, gặp hắn thức thời không có tiếp tục hỏi tiếp, trong lòng có chút hài lòng. Nàng cùng Tần Vô Y sự tình vốn là thuộc về các nàng giữa hai người ân oán, cái này tâm kết nhiều năm tích tụ phía dưới, để nàng tại Cố Trường Sinh trước mặt bộc phát một lần. Nhưng bộc phát hoàn tất về sau nàng liền bỗng nhiên có chút hối hận. Nàng không thể, cũng không muốn đem Cố Trường Sinh liên lụy vào nàng cùng Tần Vô Y ở giữa ân oán đến. Những trận đó năm chuyện xưa cho dù là nhất lên đều biết, để nàng trong lòng ẩn ẩn làm đau. Chỉ có đem nó triệt để chôn giấu ở trong lòng trong một góc khác, đừng có bất luận kẻ nào đụng vào hoặc là nhấc lên mới là lựa chọn tốt nhất. Không biết Tạ Di lần này tới tìm ta là có chuyện gì? Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút quyết định chủ động xuất kích. Tạ phu nhân nghe vậy thu liễm lại mấy phần mềm như mềm mại đáng yêu ý nói. Còn có thể là cái gì? Đương nhiên là vì nhà ta cái kia ngốc nữ nhi. Tạ sư muội như thế nào rồi? Cố Trường Sinh tò mò hỏi. Mấy ngày nay Tạ Trà Xanh nhỏ xác thực không rảnh đến bên này, hắn còn tưởng rằng bởi vì trừng trị yêu nữ sự kiện di chứng, hẳn là trong đó còn có cái khác nguồn gốc. Ngươi còn có mặt hỏi như thế nào rồi? Tạ phu nhân ha ha cười lạnh một tiếng vặn hỏi nói, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không ngay trước toàn tông trên cửa xuống tất cả mọi người mặt cùng hàng tô hôn? Nàng còn trước mặt mọi người bác bỏ tin đồn nói ngươi cùng nàng quan hệ không phải là tin nhảm. Thế nào, nói không ra lời. Trà Xanh lớn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, tiểu cô a, thiệt thòi chúng ta cả nhà móc tim móc phổi coi ngươi là con rể đối đãi. Ngươi chính là như thế hồi báo ngươi tại di sao? Trèo lên kiếm tông thánh nữ, trèo lên nàng Tần Vô Y cành cây cao liền chứng mắt nhà chúng ta tiểu môn tiểu hộ đúng không? Tiểu cố a tiểu cố, di di thật không nghĩ tới ngươi là loại người này. Tạ phu nhân nói lên Tần Vô Y thời điểm nhiều ít bí mật mang theo một chút hàng lậu, nguyên bản giận tái đi ý cũng càng thêm nồng đậm mấy phần. Nhà ta nữ nhi đối ngươi cũng không tính mỏng đi, nhà mình đồ vật một mạch hướng ngươi cái này chuyển, thậm chí vì ngươi còn trộm cha hắn thất sát đường lệnh bài đi hồ nháo. Sau đó bị giam cấm bế gầy mấy cân đâu. Tạ phu nhân nói xong bộ ngực cao vút chập trùng không biết, tựa hồ bị Cố Trường Sinh cặn bã nam hành vi rất tức giận. Ngươi chính là dùng ra đường ray vừa đi vừa về báo nàng. Cố Trường Sinh vụng trộm nhìn thoáng qua Trà Xanh lớn cái kia giống như 16 thiếu nữ mềm mại đáng yêu tư thái. Trong lòng tự nhủ lão nhân gia ngài thật đúng là nhìn không ra có bao nhiêu móc tim móc phổi. Suốt ngày nghĩ đến để ta làm người công cụ đối phó Tần Vô Y, ngươi chính là như thế móc tim móc phổi. Nếu không phải bản đại đế thông minh cơ trí hơn nữa, còn có thiên mệnh bằng thân, chỉ sợ sớm đã bị Tần Vô Y một bàn tay nổ kinh tệ. Nguyên lai Trà Xanh lớn là thay Trà Xanh nhỏ phát ra âm thanh bất bình đến. Cố Trường Sinh nghe vậy trong lòng hiểu rõ, trầm giọng nói, Tạ Di, chuyện này cũng không phải là ngươi mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, ngươi lại nghe ta tinh tế nói tới. Mau nói không nên lời cái như thế về sau, ta hôm nay nhất định đem ngươi nghiện cốt cho hủy đi nấu canh, Trà Xanh lớn chống đỡ tay giận dỗi nói. Kỳ thực chuyện này, Tạ sư muội là biết đến. Cố Trường Sinh không khỏi vì đó dưới hông mát lạnh, sâu kín thở dài một cái mở miệng nói, cả kiện sự tình bắt đầu, còn muốn từ cực kỳ lâu phía trước bắt đầu nói lên. Cố Trường Sinh dừng một chút, tiếp lấy đem hắn cùng Trà Xanh nhỏ đạt thành hiệp nghị cướp đoạt thánh nữ vị trí, bao quát tại Trà Xanh nhỏ phái hắn đi trêu chọc xúp giòn sự tình đều cùng Trà Xanh lớn nói hết mọi chuyện. Nghe được Trà Xanh lớn trong đôi mắt đẹp toát ra một chút mê hoặc. Đây thật là nhà ta cái kia ngốc nữ nhi có thể làm được đến sự tình. Cho nên nói, Tạ Di, ta sợ dĩ sẽ bị kỳ sư tỷ hôn, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, là bởi vì đây đều là Tạ sư muội cho ta nhiệm vụ a. Cố Trường Sinh nói xong trong mắt bao hàm dòng nước mắt nóng nói. Người khác hiểu lầm ta, xem nhẹ ta đều không có quan hệ. Có thể ngài là Tạ sư muội mẫu thân, nếu như ngay cả các ngươi đều hiểu lầm ta, vậy ta thật là không biết nên như thế nào cho phải. Trà Xanh lớn. Tốt rồi, Tạ Di cũng không có muốn trách ngươi ý tứ. Tạ phu nhân có chút chột dạ mà nói, nếu như đây thật là thanh chi nhiệm vụ. Cái kia không ngờ như thế hàng tô mới là bị trâu người khổ chủ kia. Nhà ta nữ nhi lúc nào đều có thể làm chủ nhân, nàng không phải là từ trước đến nay đều không thế nào đấu qua được hàng tô sao. Ngẫu nhiên còn phải dựa vào ta bày mưu tính kế mới có thể chiếm thượng phong. Tạ Di lời này của ngươi là có ý gì, chẳng lẽ ta còn biết lừa ngươi sao? Cố Trường Sinh mắt khổ rưng rưng nói. Ngài coi như không hiểu rõ ta, cũng nên hiểu rõ nữ nhi của mình đi. Tạ sư muội chẳng lẽ là cái kia ăn phải cái lỗ vốn còn biết vô thanh vô tức ẩn nhận tính cách sao? Lời nói này xác thực có đạo lý. Biết con gái không ai bằng mẹ, Tạ Trà Xanh nhỏ cũng không phải cái ăn thua thiệt ngầm tính cách. Trà Xanh lớn suy nghĩ một chút cắt giọng, ai nha a, tiểu cố ngươi nhìn ngươi, đang yên đang lành ủy khuất cái gì? Tạ Di cũng không phải tới tìm ngươi hưng sư vấn tội, ta bản thân vẫn là vô cùng tin tưởng cách làm người của ngươi. Chỉ là ngươi Tạ thúc thúc hắn đối ngươi rất không hài lòng, ta lúc này mới đến hỏi một chút tình huống đây. Cố Trường Sinh chấn động trong lòng, cẩn thận hỏi, Tạ tôn thượng hắn hiểu lầm cái gì? Tự nhiên là hiểu lầm ngươi cùng hàng tô quan hệ a. Trà Xanh lớn giọng mềm như mở miệng nói, ngươi là không biết a, cùng ngày Trà tốt hắn chưa từng xuất hiện tại trao thưởng nghi thức hiện trường, không phải vậy nói không chừng đều muốn một kiếm đem ngươi chém. Cái kia, ngài có thể được thay ta giải thích a. Cố Trường Sinh lập tức gấp. Trong lòng tự nhủ hắn thật vất vả có một cái tương đương duy trì hắn nhạc phụ đại nhân, không nghĩ tới vừa quay đầu nhạc phụ độ thiện cảm xuống đến số âm cái này có thể làm sao xử lý. Đều mẹ nó lại Tô Tô, nếu không phải nàng làm ra đến yêu thiêu thân, ta đến mức đụng tới loại chuyện này đây. Giải thích ta đương nhiên là sẽ thay ngươi giải thích, những thứ khác liền muốn xem ngươi biểu hiện rồi. Tạ Di yên tâm, ta nhất định biểu hiện tốt một chút. Nếu không tại sao nói trong trà tự có trong trà tay, một trà còn có một hương trà đâu. Trà xanh lớn dăm ba câu hóa giải Cố Trường Sinh muốn phải mượn ủy khuất người giả bị đụng trà nghệ, thành công để hắn đem từ nguyên lai ủy khuất ba ba tâm lý ưu thế địa vị biến thành muốn nhìn sắc mặt mình yếu thế địa vị. Tại trừ khử Cố Trường Sinh bị hiểu lầm về sau muốn phải bồi thường manh mối về sau, lại để cho Cố Trường Sinh ngược lại bắt đầu lấy lòng nàng. Như thế trà nghệ, không biết cao hơn trà xanh nhỏ nhiều ít cấp bậc. Một vòng này giao phong bên trong Cố Trường Sinh âm thầm ăn thiệt thòi lớn, bất quá hắn cũng không có để ý. Chỉ là ý vị thâm trường nhìn trà xanh lớn nở nang động lòng người mềm mại đáng yêu tư thái một cái. Tạ phu nhân tư thái mặc dù điều khó nói Tần Vô Y như vậy cực phẩm, nhưng cũng khiến người rất động lòng dụ hoặc. Nhất là nàng tấm kia thanh thuần cùng vũ mị hoàng mỹ dung hợp gương mặt, càng là vì nàng mị lực tăng thêm mấy phần khác cảm giác. Từ xưa đến nay, muốn phải nắm đùa bận tóc vàng đại đế người đều biết trả giá vốn có giá phải trả. Lộ đại đế cùng Tần Vô Y đều trả giá giá phải trả. Trà xanh lớn chẳng những nghỉ chơi miễn phí, còn muốn ta cho nàng chỗ tốt, chỉ sợ là rất khó xử lý a. Ngươi có thể bỏ ra cái giá gì đâu, ta tốt tại gì. Nghĩ tới đây, Cố Trường Sinh bỗng nhiên mỉm cười, nâng lên chén trà nhấp một miếng nói. Tạ Di hôm nay đến đây, chính là vì nhắc nhở ta không muốn cô phụ Tạ sư muội đúng không? Tính ngươi tiểu tử thức thời, trà xanh lớn liếc hắn một cái nói, biết rõ liền tốt, ngày sau cũng đừng làm cho nàng thương tâm khổ sở. Nếu không ta cái thứ nhất không buông tha ngươi. Trường Sinh biết rõ, Cố Đại Hoàng mau thở dài nói, đáng thương tấm lòng cha mẹ, Tạ Di có thể chờ Tạ sư muội tốt như vậy. Tạ sư muội quả nhiên là may mắn đến cực điểm. Tại Tạ sư muội vấn đề điểm này mặt, ta cùng Tạ Di ngươi điểm xuất phát đều là giống nhau. Đều hy vọng Tạ sư muội không muốn bị thương tổn, dù là hy sinh chính mình cũng muốn hết sức bảo toàn nàng. Tạ phu nhân nụ cười trên mặt từng chút thu liễm, hơi nheo lại con mắt nói, kia là tự nhiên, ta là mẫu thân nàng, sao có thể không đúng nàng tốt đâu. Cố Trường Sinh mỉm cười, không có đáp lại, chỉ là lại quan tâm vô cùng mà nói, Tạ Di chính ngươi cũng muốn chú ý bảo trọng thân thể. Có một số việc, nên buông xuống vẫn là muốn buông xuống, ta vẫn là câu nói kia, rất nhiều thứ là không phân rõ đúng và sai. Buông tay có lẽ là lựa chọn tốt hơn. Cố Trường Sinh cái này khác thường người câu đối tư thế triệt để Tạ phu nhân trong lòng sinh ra nồng đậm cảnh giác. Kết hợp hắn vừa lên đến liền đầy cõi lòng mong đợi hỏi nàng có phải hay không nghĩ thông suốt muốn tìm hắn cởi ra tâm kết. Hẳn là hắn biết rõ nội tình gì. Tiểu cô A, ngươi thật giống như trong lời nói có hàm ý A. Tạ phu nhân thản nhiên nói, có một số việc, rõ ràng chỉ là cái nào sự tình, ngươi không ngại đem lời nói lại rõ ràng một chút. Tạ Di không phải là không nhường ta nói sao? Cố Trường Sinh tiếp tục lôi kéo nói. Trà xanh lớn trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên trên mặt tách ra kiều mị động lòng người ý cười. Ta lúc nào nói không nhường ngươi nói. Nói đi, Tạ Di từ trước đến nay khai sáng cực kỳ, không biết bởi vì ngươi nói một đôi lời liền quái tội ngươi. Tạ phu nhân đáy lòng không quá tin tưởng Cố Trường Sinh thật có thể biết rõ năm đó cái kia đoạn bí mật, cảm thấy con hàng này đại khái dẫn đầu là đang trang thần dở trò. Cố Đại Hoàng mau bên này lấy được cho phép sau chậm rãi đặt chén trà xuống. Không có tiếp tục lòe loẹt lôi kéo. Tạ Di, Tạ sư muội, không phải là ngươi thân sinh a? Lời này vừa nói ra, Tạ phu nhân chén trà trong tay lập tức rơi xuống trên mặt đất, nước trà thấm ướt váy, nàng thịnh nộ không thôi đứng lên, toàn thân run rẩy xòe bàn tay ra hung hăng muốn phải hướng Cố Trường Sinh đánh tới, lại bị sớm có phòng bị Cố Tóc Vàng cầm một cái chế trụ lấy cổ tay. Tạ Di, ngươi nói xong không biết bởi vì ta nói một hai câu trách tội tại ta. Ta là nói qua. Nhưng ta nói không phải là ngươi ăn nói bừa bãi nói hưu nói vượng. Tạ phu nhân trong lòng vừa sợ vừa giận nói, ngươi từ nơi nào nghe được tin nhảm, dám như vậy nói xấu mẹ con chúng ta quan hệ. Tạ Di, ta nghe được có phải hay không tin nhảm, lại là như thế nào nghe được, chính ngươi đáy lòng kỳ thực rất rõ ràng đúng không? Cố Trường Sinh buông ra trà xanh lớn cổ tay chậm rãi nói, ta vẫn là câu nói kia, ta và ngươi lập trường là một dạng, không hy vọng Tạ sư muội thương tâm. Tạ phu nhân đáy mắt ánh sáng lúc này mới từng chút biến mất. Mềm mại đáng yêu động lòng người thân sắc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là lạnh lẽo hờ hững, nói đi, ngươi là thế nào biết đến? Tạ Di không ngại đoán một cái, ngươi biết liền biết, đừng nghĩ đến dựa vào một điểm giống thật, mà là giả tin tức đến lừa ta. Tạ phu nhân cũng là người thông minh, lúc này bày ra thái độ nói, ngươi không nói, vậy coi như ta hôm nay chưa từng tới. Nhưng ta nếu là tại bên ngoài nghe được một chút xíu có liên quan tiếng gió, ngươi đời này cũng đừng nghĩ tiếp cận Thanh Chi nửa bước. Tạ Di, ngươi quá xúc động. Cố Trường Sinh thở dài nói, kỳ thực ngươi đáy lòng sớm đã có đáp án đúng không? Trừ nàng, còn có ai có thể biết như thế bí mật, lại có ai có động cơ đem như thế bí mật báo cho tại ta? Nàng tại sao nói cho ta, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Hắn nói xong ngã một điểm nước trà ở trên bàn, chấm nước nhẹ nhàng viết xuống một cái tầng chữ. Nhìn thấy cái chữ này sau lần này, Tạ phu nhân trầm mặc thời gian càng lâu, cuối cùng lúc này mới chậm rãi nói, Tần vô y không phải là muốn nhờ ngươi đến thuyết phục ta tha thứ nàng a? Không phải là tha thứ, là cởi ra tâm kết. Rốt cuộc chuyện này Tần trưởng lão không có sai, không phải sao? Cố Trường Sinh tinh thần chấn động nói, ta biết ngài một mực bởi vì tỷ tỷ chết canh cánh trong lòng, hận Tần trưởng lão, càng hận hơn Tạ tôn thượng. Nhưng dạng này hận cho ngươi mang đến chỉ có không ngừng nghỉ bên trong hao tổn a. Đã từng ngươi cũng là phong thái thanh nhã tiên y nộ mã cầm kiếm thiên hạ thiếu nữ, bởi vì trận này duy trì liên tục nhiều năm hận, không chỉ mai táng ngươi tốt đẹp tuổi tác, cũng làm cho ngươi biến không còn là chính ngươi. Tạ Di, kỳ thực nhiều năm như vậy, Tần trưởng lão cũng cảm thấy thẹn trong lòng. Bằng Cố Trường Sinh đương nhiên sẽ không giống cấp thấp tóc vàng đi lên chính là, phu nhân, ngươi cũng không nghĩ. Tương tự chú ngữ ngâm sướng. Đầu tiên loại kỹ năng này áp dụng phạm vi quá nhỏ, hơn nữa còn có nhất định an toàn tai họa ngầm. Hắn hiện tại cùng trà xanh nhỏ quan hệ tiến độ vừa vặn, mập mờ, mà không chịu trách nhiệm, ăn no rỗi việc đi uy hiếp lớn trà xanh. Không nói trước uy hiếp của hắn có thể hay không làm hữu hiệu, nếu như bị trà xanh nhỏ biết rõ, khó đảm bảo không phải là một trận đao bổ cùi cảnh cáo. Tạ Thanh Chi, ta coi ngươi là tương lai đạo nữ bị tuyển, ngươi thế mà muốn làm cha ta. Còn nữa trà xanh lớn rốt cuộc cũng không phải ăn chay. Chuyện này, mặc dù là nàng xương sườn mềm, có thể Cố Trường Sinh đảm đương không nổi nàng cá chết lưới rách phong hiểm. Rốt cuộc bí mật này đối với nàng mà nói thực tế quá trọng yếu, có lẽ trọng yếu đến đáng giá nàng nghĩ biện pháp xử lý Cố Trường Sinh. Tạ phu nhân ngoài miệng mở miệng một tiếng tiểu cố kêu như thế thân mật, thật đến cùng trà xanh nhỏ so trọng yếu tính thời điểm. Cố Trường Sinh tuyệt đối là mí mắt nháy cũng không nháy liền vứt bỏ nhân vật. Tần vô y đối với chuyện này thái độ đồng dạng là khuynh hướng Tạ phu nhân cùng trà xanh nhỏ. Nếu như nàng biết rõ sự tình từ đầu đến cuối, nói không chừng không cần Tạ phu nhân ra tay, nàng liền trực tiếp một kiếm chấm dứt Cố Tóc Vàng. Cùng toàn thế giới là địch nhân vật phản diện nhất định là không chiếm được chết yên lành, cùng nó bốc lên phong hiểm trở thành cái kia nhân vật phản diện, không bằng dựa theo nguyên kế hoạch lợi dụng ở trong đó khớp nối đối Tần vô y phát động tấn công mạnh. Trà xanh lớn, ta giọt siêu nhân, tiếp xuống phải nhờ vào ngươi đến trở thành ta công lược Tần vô y mạnh nhất máy bay yểm trợ. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng. Tạ phu nhân cười lạnh nói, nhiều năm như vậy hận, nếu là có thể bị ngươi giam ba câu liền tan giải, ngươi cũng sẽ không cần tu kiếm, dứt khoát trực tiếp đi vạn Phật tông đem bọn hắn cung phụng đại Phật dọn đi, chính mình ngồi lên tốt rồi. Vội vàng không kịp chuẩn bị ám chỉ một câu, Cố Trường Sinh biểu thị chính mình còn có thể chịu nổi, hắn không khí không buồn mỉm cười nói, Tạ Di, ta là ôm thành tâm muốn phải viện trợ thái độ của ngươi, mà đến, ngươi, nếu là một mực như thế chống không phối hợp, ta cũng rất khó làm việc a. Lại nói, ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết nàng tại sao muốn đem chuyện này nói cho ta biết không? Tạ phu nhân ánh mắt hơi động một chút, tự hồ bị Cố Trường Sinh lời nói đánh động mấy phần. Nàng xác thực vô cùng hiếu kỳ Cố Trường Sinh là thế nào có thể từ Tần vô y trong miệng lấy được những thứ này. Lấy Tần vô y tính tình nàng quả quyết không thể nào tùy tiện liền nhất lên chuyện năm đó. Chính như Cố Trường Sinh nói, Tần vô y kỳ thực một mực trong lòng cũng hổ thẹn, cho nên mới vẫn muốn vùi lấp cái kia đoạn chuyện cũ. Bây giờ bỗng nhiên chuyện xưa nhắc lại, hẳn là có biến cố gì. Nói đi, người đến cùng là thế nào thuyết phục Tần vô y? Trà xanh lớn thản nhiên nói, đừng tìm ta giở trò gian, ta mặc dù tu vi không bằng nàng, nhưng cũng không phải ngươi có thể hồ lộng. Câu nói này rõ ràng là ngoài mạnh trong yếu uy hiếp. Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ, ta liền lộ đại đế cùng Tần vô y dưới mí mắt cũng dám mở to mắt nói lời bị đặt, ngươi cũng không cảm thấy ngại uy hiếp ta? Tạ Di, thật không dám giấu giếm, ta kỳ thực dùng một chút không tiện nói rõ thủ đoạn. Cố Trường Sinh hàm hàm hồ hồ nói, Tạ phu nhân, ngươi đem nàng cho ngũ phục. Nàng sững sờ chỉ chốc lát, sau một mặt cổ quái hỏi, như thế ngẫm lại hình như cũng đúng, một chút lưu truyền thoại bản trong tiểu thuyết đều có tương tự miêu tả, cái gì ngươi nói hay không, không nói ta liền. Sau đó nhân vật nữ chính trong đầu biến trì độn cùng đờ đẫn, cô to ta nói, cậu ngươi không muốn. Vừa nghĩ tới Tần vô y cũng biết cầu xin tha thứ, Tạ phu nhân bỗng nhiên liền có chút kích động. Cố Trường Sinh, Tạ phu nhân kiềm chế vị, mời ngươi tự trọng, không muốn nói xấu ta. Ta chỉ là người bình thường, không phải là cái thần. Nếu có thể có dạng này đặc dị công năng, tông môn chấp kiếm đường cái kia không được đem ta đặc biệt thu nạp làm chuyên nghiệp tính nhân tài. Về sau nếu là bắt đến cái gì gián điệp, hoặc là địch tông cao tầng, liền phải ta đi tra hỏi ra tình báo. Cái này mẹ nó là cái gì kịch bản, Tạ phu nhân ngươi thiếu xem chút đi. Tạ Di, ngươi nói kia cũng là cấm thư trong tiểu thuyết kịch bản đi. Cố Trường Sinh bất đắc dĩ nói, như thế lớn người, có thể hay không đừng luôn dựa vào mấy thứ này để đền bù lượng tính tri thức a. Tạ phu nhân bị Cố Trường Sinh lời nói khuôn mặt đỏ lên, mềm mại đáng yêu thanh thuần trong con ngươi toát ra một chút vẻ tức giận. Ngươi đang nói cái gì? Cũng không phải ta nhìn, là Thanh Chi nhìn, ta chỉ là vì phòng ngừa nàng đi sai bước nhầm. Chính mình nhìn tiểu hoàng thư vung nồi cho nữ nhi, không hổ là ngươi, trà xanh lớn. Được rồi, coi như là Tạ sư muội nhìn tốt rồi. Cố Trường Sinh giang tay ra bất đắc dĩ nói, bình thường hai người tu hành làm sao lại đáng sợ như thế khống chế hiệu quả, chỉ sợ không phải là dùng cái gì ma tu công pháp a. Đúng a. Tạ phu nhân hai mắt tỏa sáng, ngươi nói không chừng thật tu hành cái gì ma giáo thủ đoạn đây. Không có, hoàn toàn không có. Ta cứ như vậy thuận miệng nói, ngươi kích động cái gì sao? Tạ phu nhân nghe vậy bỗng nhiên có chút mất hết cả hứng, tựa hồ không thể nghe được Tần Vô Y bị ngũ phục tin tức rất là thất vọng. Vậy ngươi dùng chính là cái gì không tiện nói rõ thủ đoạn? Là được, lừa gạt nha. Cố Trường Sinh ho nhẹ hai tiếng nói, chúng ta trở lại chuyện chính. Ta chẳng những biết rõ Tạ sư muội cũng không phải là ngươi thân sinh, thậm chí còn biết rõ tỷ tỷ ngươi, bởi vì bị Tạ tôn thượng xem như Tần trưởng lão vật thay thế, cho nên buồn bực sầu não mà chết. Cho nên ngươi một mực xúi dục ta đi đem Tần trưởng lão bộ kia không dính khói lửa trần gian thần nữ mạng che mặt cho xé rách, chính là muốn nhìn một chút nàng Tần Vô Y có phải hay không cũng biết cùng thường nhân rơi vào bệ tình, càng là vì chính mình tỉ tỉ ra một hơi, ta nói đúng không? Nhắc lên cái này cọc chuyện xưa, Tạ phu nhân bên trong đôi mắt lóe qua một tia nồng đậm đau thương. Nàng hư lạnh một tiếng nói, biết rõ lại có thể như thế nào đây, ngươi còn có thể cùng ta cùng một chỗ đối phó ngươi Tần trưởng lão hay sao? Có cái gì không thể nào? Cố Trường Sinh mỉm cười, hỏi ngược lại, Tạ phu nhân hẳn là cảm thấy Cố mộ là kiên định bảo đảm Tần phái. Không phải sao? Ta không thuộc về bất kỳ một phái, ta chỉ trung với chính ta. Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, chính là bởi vì ta thích Tần trưởng lão, muốn phải lấy xuống đóa này thánh khiết mỹ lệ cao không thể chạm thần nữ chi hoa, cho nên ta mới có thể đến tìm Tạ phu nhân ngài hợp tác. Ngươi cũng không sợ chết. Tạ phu nhân lạnh lùng nói, đừng quên ta thế, nhưng là Thanh Chi mẹ, ngươi ở ngay trước mặt ta nói thích Tần Vô Y, nhưng lại cùng nữ nhi của ta lôi kéo kéo, Cố Trường Sinh ngươi thật to gan. Cầu phú quý trong nguy hiểm, lá gan của ta một mực rất lớn. Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, thật không dám giấu giếm, kỳ thực mặc kệ là Tần tôn thượng vẫn là Tạ sư muội, ta đều là rất thích, cái này cũng thích cái kia cũng thích, ngươi dứt khoát hai cái đều tốt hơn. Có thể sao? Cố Trường Sinh gượng lấy nét mặt già nua nói, ta còn tưởng rằng Tạ Di biết cái thứ nhất nhảy ra phản đối đâu, không nghĩ tới ngài như thế ủng hộ ta. Tạ phu nhân giận quá thành cười, ha ha nói, Cố Trường Sinh a Cố Trường Sinh, ta phát hiện chính mình vẫn luôn xem thường ngươi, ngươi đây cũng không phải là cả gan làm loạn, mà là to gan lớn mật. Tạ Di lời ấy sai rồi, ta hiện tại chỉ là đang nghĩ, lại không có biến thành hành động. Cố Trường Sinh nghĩ chính ngôn từ mà nói, tục ngữ nói tốt, mộng tưởng vẫn là muốn có, một phần vạn thực hiện đây. Ngài có thể nói ta là cái không biết tự lượng sức mình thằng hề cặn bã nam, nhưng ngươi không thể chế giữ giấc mộng của ta. Ngươi không có mộng tưởng, cái kia cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Ta hiện tại rất thẳng thắn cùng Tạ Di ngươi nói, ngươi đại khái có thể âm thầm phá hư ta cùng Tạ sư muội sự tình, để ta mộng tưởng rạn nứt a. Cố Trường Sinh lại nói, nhưng có quan Tần trưởng lão bên này, ngài vẫn là có thể thân xuất viện thủ viện trợ ta đúng không? Trà xanh lớn chợt phát hiện một ngày người vô sĩ đến một loại cấp độ, vậy hắn liền thật vô địch thiên hạ. Bất quá Cố Trường Sinh nói lời xác thực cũng có đạo lý riêng của nó. Nằm mơ là quyền lợi của hắn, mà nàng xem như mẫu thân của Thanh Chi, cũng không có quyền lợi ngăn cản hắn nằm mơ. Huống chi lấy Tần Vô Y tính tình, coi như nàng thật bị đầu này tóc vàng cho công lược lấy xuống, lại thế nào có thể sẽ cam nguyện cùng chính mình cháu gái đời tiểu nha đầu đoạt nam nhân đâu. Cho nên kết quả cuối cùng, hoặc là Cố Trường Sinh lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng, hai cái đều không có, hoặc là chính là chỉ có thể thu hồi đối Thanh Chi ngấp nghé, ôm bảo bối của hắn Tần Vô Y an phận sinh hoạt. Nghĩ tới đây, Tạ phu nhân đột nhiên cảm giác được không có kích động như vậy. Nàng cười nhạt một tiếng, trong tươi cười mang theo một tia trào phúng ý nói, đã ngươi cảm tưởng, ta vì sao không dám giúp ngươi? Chỉ là Tần Vô Y, nếu là dựa vào ta giúp ngươi liền có thể cầm xuống. Nàng cũng không biết nhiều năm như vậy vẫn luôn không người nào có thể tiếp cận. Không ngại, không ngại, chỉ cần Tạ Di có thể giúp ta liền đầy đủ. Cố Trường Sinh đè xuống trong lòng vẻ kích động nói, Tạ Di, ta cái này thật là có một vấn đề muốn phải hỏi ngươi. Hỏi đi. Tạ phu nhân thu liễm lại đối Cố Trường Sinh nội ý, ngữ khí có chút lười biếng mà nói, nếu là muốn hỏi Tần Vô Y yêu thích loại hình thì miễn đi, Vô Y tỷ tỷ không để mình bị đẩy vòng vòng. Nơi nào, ta chỉ là muốn hỏi, vì sao ta có đôi khi cùng Tần trưởng lão chung đụng thời điểm, lại đột nhiên ức chế không nổi trong lòng dạ thú, muốn phải xông đi lên. Khụ khụ, Trước kia một mực thật tốt, duy chỉ có tại nàng lấy xuống mạng che mặt, hoặc là tiếp xúc gần gũi thời điểm liền biết đột phát bệnh hiểm nghèo. Không biết là vấn đề của ta vẫn là Tần trưởng lão vấn đề. Tạ phu nhân thái độ hờ hững lập tức biến mất, thay vào đó chính là một mặt cổ quái cùng dò xét ý vị, ngươi. Đối nàng làm cái gì? Liền, cưỡng hôn từng cái, Cố Trường Sinh bóp ra một ngón tay nhọn vũ trụ, như là chuồn chuồn lướt nước, còn chưa kịp vươn đầu lưỡi liền bị cắn chảy máu. Tạ phu nhân trầm mặc chỉ chốc lát sau bỗng nhiên ha ha ha khẽ nở nụ cười, nàng càng cười càng lớn tiếng, cuối cùng ngửa tới ngửa lui cười run rẩy hết cả người. Đại thố tử nhảy nhảy nhót nhót rất là hoạt bát đáng yêu. Ngươi nói là, ngươi đem Tần Vô Y nhiều năm như vậy nụ hôn đầu tiên cho gặm. Tạ phu nhân hết sức vui mừng mà nói, ha ha ha, ta Vô Y tỷ tỷ lúc ấy có phải hay không hận không thể giết ngươi. Tạ Di, ngươi đây không phải là nói nhảm sao? Cố Trường Sinh một mặt không nói sờ sờ bờ môi của mình, hiện tại hồi tưởng lại còn ẩn ẩn làm đau đây. Ôi nha, để ta nhìn xem Tần Vô Y cắn qua.